Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1972, chương 1975, đêm khuya gặp mỹ nhân. Long Hoài Không, bất chợt tới cử động, là trong sảnh mọi người, vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Toàn bộ đại sảnh, trong khoảnh khắc, an tĩnh như chết, hơn 10 đạo thần sắc khác nhau ánh mắt. Không hẹn mà cùng rơi trên mặt đất, Long Hoài Không hóa thành nước mủ phía trên, nhị đệ, vài chục bước bên ngoài Long Hoài Không kinh khủng muôn dạng. Nghẹn ngào kêu to, thuấn di đến nước mủ trước mặt, nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, buồn từ đó đến, ngươi tại sao phải làm ra cực đoan như vậy hành động? Nhiều năm như vậy, ta cũng không oán niệm ngươi. Ta hoàn toàn có thể hiểu ngươi buồn khổ tâm tư, ngươi làm gì tự sát đâu. Đang khi nói chuyện, Long Hoài Không phù phù quỳ rạp xuống đất, đã là khóc không thành tiếng. Hắn trên thân tất cả bá khí, toàn tại thời khắc này, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nghiêm chỉnh thành một cái cực kỳ bi thương lão nhân. Sự tình bại lộ, Long Hoài Không tự sát thân vong hành động, cũng để cho Diệp Thiên có chút ngoài ý muốn. Diệp Thiên ca ca, ta nhớ được còn không có tiến vào thiên môn lúc, ngươi đã nói câu kia trong lời thề, ba người, bên trong một cái cũng là Long Hoài Không, mà ngươi vừa mới lại tự mâu thuẫn nha, nhíu chặt lấy đại mi thiên diện, đem tràn đầy nghi hoặc thanh âm, ngưng tụ thành một đường, truyền vào Diệp Thiên trong tai, truy vấn. Lời mở đầu không đáp sau ngữ, đây cũng không phải là ngươi phong cách. Chẳng lẽ nói, ngươi lựa chọn khoan dung Long Hoài Không năm đó phạm phải sai? Diệp Thiên không nói gì, chỉ là hướng về phía thiên diện gật đầu. Nhìn thấy Diệp Thiên cử động lúc, thiên diện đầu tiên là sững sờ, chợt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên, dường như nhìn thấy trên đời này bất khả tư nghị nhất sự tình đồng dạng. Đã chết một cái đồ giả mạo, ta lại giết chết chính thức Long Hoài Không, ý nghĩa không lớn. Vài giây đồng hồ trầm mặc về sau, Diệp Thiên ngưng tụ thành một đường thanh âm, hơi hợt truyền vào thiên diện trong tai. Có lẽ, ta là thật chán ghét giết hại. Thiên diện từ chối cho ý kiến bĩu môi, trợn trắng mắt, không lên tiếng. Nàng tuyệt không cho rằng Diệp Thiên thật có thể thu nổi sát tâm. Cho dù Diệp Thiên không muốn giết người, người khác cũng sẽ giết hắn. Đến thời điểm, còn không phải muốn đại khai sát giới. Dù ai cũng không cách nào nghịch chuyển cố định số mệnh. Thiên diện ý vị sâu xa mở miệng nói một câu. Người khác một mặt mộng bức, cũng không biết thiên diện vì sao lại nói ra những lời này. Chỉ có người trong cuộc Diệp Thiên mới biết được thiên diện câu nói này ý tứ. Tâm tình hết sức phức tạp, Long Ngạo Thiên đem phụ thân từ dưới đất dìu dắt đứng lên, hai cha con cùng nhau đi vào Diệp Thiên trước mặt, đều đối Diệp Thiên tràn ngập cảm kích. Nếu không phải Diệp Thiên xuất hiện, hai người phụ tử bọn hắn không biết muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể gặp lại. Những năm này, chỉ nếu là không có rời đi kinh thành, hắn mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại đón khách sảnh. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sắp đặt tại chính giữa đại sảnh líu lo đế thần giống. Thế nhưng là, hắn theo không nghĩ tới, mình cùng phụ thân khoảng cách, vẻn vẹn ngăn cách một tòa điêu khắc. Đại ca, ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Long Ngạo Thiên mặt mũi tràn đầy thành khẩn chân thành tha thiết biểu lộ. Chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, thiên diện hì hì cười một tiếng. Gọn gàng làm trêu chọc nói, chỉ tiếc ngươi không phải mỹ nhân tuyệt sắc, ngươi nếu là nữ nhân lời nói, có thể lấy thân báo đáp cho ta Diệp Thiên ca ca. Long Ngạo Thiên hơi đỏ mặt, hơi có vẻ xấu hổ gãi gãi tóc, chất phác cười cười. Diệp Thiên hững hờ vung tay lên, nói khẽ, việc rất nhỏ mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng, đừng quên, chúng ta là anh em. Huynh đệ ở giữa, không cần phải đem tạ chữ treo ở trên miệng. Thủ sủng nhược kinh long ngạo thiên, gà con mổ thóc giống như, liên tục gật đầu xưng là. Long Hoài không dài ra một ngụm chọc khí, nhìn không chuyển mắt ngắm nghía Diệp Thiên. Vài giây sau, mới mở miệng tê thanh nói, Diệp Thiên, ngươi gạt ta. Diệp Thiên sững sờ, không hiểu nhíu mày hỏi ngược lại, có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu, ta chính là ngươi câu kia trong lời thề, muốn giết chết ba người một trong. Long Hoài không trong mắt, lóe ra cơ trí tỉnh táo ánh sáng, từng chữ nói ra, trầm giọng đáp lại nói, nhẹ phun vòng khói thuốc. Diệp Thiên hời hợt cười cười, có nhiều thâm ý truy vấn, sau đó thì sao? Theo Diệp Thiên phản hồi phản ứng bên trong, trong sảnh mọi người lần nữa thần sắc biến đổi. Bọn họ biết, Long Hoài không nói là tình hình thực tế. Thế nhưng là, truyền thuyết bên trong tà thần, hai tay dính đầy huyết tinh, có thù tất báo, vì cái gì lần này nguyện ý buông tha Long Hoài không? Vì đạt được đến cái này mục đích, thậm chí không tiếc lấy hoang ngôn giấu giếm Long Hoài không? Năm đó ngươi rời kinh trước, lưu lại câu này lời thề lúc, ta thì dự cảm đến, ta chính là ba người kia một trong, đến mức hai người khác là ai, ta cũng không biết. Một mặt vẻ mặt ngưng trọng Long Hoài không, gọn gàng nên nói ra hắn lý do. Diệp Thiên lắc đầu, cười nói, lão Long a, ngươi thì không nên suy nghĩ bậy bạ, ta muốn giết ba người kia. Ngươi cũng không phải là bên trong một trong, ngươi nếu là ngay cả ta lời nói cũng không tin, vậy ta cũng không có cách nào thuyết phục ngươi. Long Hoài không khẽ cắn môi, trên mặt lại lộ ra nửa tin nửa ngờ thần sắc. Nửa ngày về sau, trầm giọng nói, mặc kệ ngươi có gạt ta hay không, tóm lại, ngươi có ân với ta, có ân không báo, không phải ta tính tình. Nói chuyện, Long Hoài không xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên người Long Ngạo Thiên, nói năng có khí phách hỏi, Ngạo Thiên, để ngươi từ nhiệm thiên môn chi chủ, ngươi nguyện ý không? Nguyện ý. Long Ngạo Thiên cơ hồ là không chút do dự trọng trọng gật đầu, leng keng có lực trả lời. Hắn đã ẩn ẩn ý thức được phụ thân đem về làm ra quyết định gì. Diệp Thiên, từ giờ trở đi, ngươi chính là thiên môn chi chủ, 100.000 thiên môn huynh đệ, toàn bộ nghe lệnh của ngươi, người nào nếu không nghe ngươi mệnh lệnh, lập tức giết không tha. Long Hoài không sa sút tinh thần trên thân, lần nữa bộc phát ra một cỗ chấn hám nhân tâm cuồng bạo bá khí, chấn động đến hắn không khí chung quanh, tất tất ba ba, vang lên không ngừng, đề nghị này, ta hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Thiên môn thế lực, tuy nhiên cũng không lớn, nhưng tại kinh thành cảnh nội, cũng có nhất định sức ảnh hưởng, đủ để cho sao gia tộc làm kiêng kỵ, cho dù ngươi muốn đối với các đại gia tộc khai chiến, thiên môn cũng trở thành ngươi, không thể thiếu một cỗ trợ lực. Ngạo Thiên, đem thiên môn khiến, giao ra. Long Hoài không lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên đưa tay đánh gãy. Lão Long, ta không cần ngươi cảm tạ ta, càng sẽ không tiếp nhận các ngươi Long gia cơ nghiệp. Ta làm những việc này đơn giản là trùng hợp hội mà thôi, theo không nghĩ tới muốn được cái gì hồi báo. Ngạo Thiên là ta huynh đệ, có thể giúp hắn một tay là ta vinh hạnh. Lúc này thời điểm đã móc ra thiên môn khiến, Long Ngạo Thiên thành khẩn đối Diệp Thiên nói, đại ca, ngươi thì nhận lấy cái này mai lệnh bài đi, thiên môn cỗ thế lực này chỉ có tại trên tay ngươi mới có thể phát triển lớn mạnh đại. Diệp Thiên lần nữa đành gãy Long Ngạo Thiên câu chuyện, nghiêm mặt nói, Ngạo Thiên, ngươi nếu là nói lời như vậy nữa, ngươi ta ở giữa liền không còn là huynh đệ. Đại ca, Long Ngạo Thiên đỏ lên mặt, vạn phần cuống cuồng, tuy nhiên không có cam lòng, nhưng Diệp Thiên lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn cũng không tiện lại nói cái gì. chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Diệp Thiên có thể thay đổi chủ ý. Tiếp thu thiên môn, Ngạo Thiên, ngươi không phải nói muốn dẫn ta tới thiên môn dừng chân sao? Lời nói xoay chuyển Diệp Thiên, ý vị sâu xa hỏi Long Ngạo Thiên nói. Long Ngạo Thiên tranh thủ thời gian gật đầu, ân đầy đủ gật đầu nói. Ta đã sớm an bài cho các ngươi tốt, thiên môn tối cao quy cách khách quý tiếp đãi nhà khách. Tuy là xin đợi các ngươi vào ở, Thiên Diện biết Diệp Thiên ý tứ. Cũng tại lúc này, ra vẻ khoa trương liên tục ngáp, hòa giải nói, buồn ngủ quá a, Diệp Thiên ca ca, chúng ta đi ngủ a. Tối nay nói cái gì? Ta muốn theo ngươi ngủ chung, ngươi nhưng không cho cự tuyệt nữa ta. Ta muốn theo ngươi làm điểm người trưởng thành đều ưa thích làm việc. Hì hì ha ha, dầu dĩ không vui Triệu Phi Dương. Rời đi đá trắng trang viên về sau. Thả chậm lăng không ngự hư tốc độ. Lơ lửng tại 100 mét trên bầu trời. Dạo bước mục đích đánh giá trên mặt đất tràng cảnh. Dưới bóng đêm kinh thành. Cho dù lúc này thời điểm đã là rạng sáng 2 giờ. Vẫn như cũ lộ ra đăng hỏa lan san, phi thường náo nhiệt, huyên náo phồn hoa. Cái này thời điểm hắn đúng lúc theo một cái đêm chợ trên không lướt qua. Một cỗ cường đại khí tức tà ác theo mặt đất bỗng nhiên truyền vào trong thức hải của hắn. Triệu Phi Dương thân hình ngưng tụ, giống một đạo tàn ảnh giống như xuất hiện tại một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh. Sau đó theo trong góc đi hướng nơi xa biển người như dệt chợ đêm. Hắn tuy nhiên xuất thân danh môn thế gia, là đại danh đỉnh đỉnh Triệu gia đại thiếu, nhưng giờ phút này hắn lại có vẻ cực kỳ chật vật, dáng vẻ hào sảng, thì liền y phục phía trên cũng nhiễm lấy lốm đốm lấm tấm bùn đất hạt bụi, lại không một chút danh môn đại thiếu phong thái. Nghiêm chỉnh thành một cái âu sầu thất bại điều ti thanh niên. Chợ đêm phía trên, tuy nhiên biển người phun trào, nhưng lại không một người chú ý tới hắn tồn tại. Hắn cùng chợ đêm khoảng cách càng ngày càng gần, lúc trước cảm nhận được cái kia một luồng khí tức cũng càng ngày càng rõ ràng mãnh liệt. Đương nhiên xuyên qua dày đặc biển người, xác định cái kia sợi khí tức tà ác chủ nhân cũng là trước mắt, đối diện lưng cõng hắn một cái nữ nhân xinh đẹp lúc. Triệu Phi Dương trên mặt cũng không khỏi đến hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Rạng sáng nhiệt độ rất thấp, gió đêm quét xuống, chợ đêm phía trên tuyệt đa số người, cho dù là vậy liền vì truy cầu thời thượng nữ nhân, cũng không thể không thay đổi một đầu quần dài, áo ngoài tránh rét, mà nữ nhân trước mắt này tựa hồ cũng không cảm thấy lạnh, mặc lấy đại diện tích lộ lưng màu tím nhạt dây đeo áo. Phía sau lưng mảng lớn trắng như tuyết trơn nhẵn da thịt, không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí. Chỉ có 4 cái giao nhau băng, tô điểm tại trên lưng, không đến mức để dây đeo áo theo trên thân trượt xuống. Lộ ở bên ngoài da thịt, mỗi một tấc, tựa hồ cũng ở dưới bóng đêm. Lóe ra mỹ ngọc giống như chấn động tâm thần người ta lộng lẫy, làm cho người không nhịn được muốn thân thủ cảm thụ một chút. Tuyết phu ngọc cơ ôn hương nguyễn ngọc giống như tư vị, gấm giống như đen nhánh tóc xanh, kéo ở sau ót, đem một đoạn thon dài trắng nõn như thiên nga cái cổ. Đồng dạng chi tiết không bỏ sót bày ra, nhỏ nhắn tinh xảo vành tai phía trên. Treo nước hình dáng thiên nhiên thủy tinh khuyên tai. Thủy tinh khuyên tai tại trong gió đêm nhẹ nhàng lay động, lấp lóe lẩm bẩm nhỏ vụn quang mang. Thân là trong kinh đại thiếu, những năm gần đây Triệu Phi Dương cũng không phải là chưa từng thấy nữ nhân, nhưng lại theo mỗi một nữ nhân có thể cùng nữ nhân trước mắt này đánh đồng. Trước mắt nữ nhân tuy nhiên không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, nhưng lại tản mát ra một loại làm cho người không người kháng cự mị lực, như đem toàn bộ chợ đêm ví von là một điều vẽ song long. Như vậy nữ nhân này xuất hiện thì là họa long điểm nhãn, chính là bởi vì nàng tồn tại mới làm cho toàn bộ chợ đêm dáng dấp yểu điệu, phong tình vạn chủng lên, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Tại nữ nhân trách đối diện thì ngồi nghiêm chỉnh lấy cả người cao siêu qua 2 mét không có việc gì nam nhân. Ngân sắc ngang tai tóc, mặc lấy lễ phục màu trắng, toàn thân trên dưới trắng lóa như tuyết. Theo lý thuyết, lấy cái này người trang phục cũng không nên xuất hiện tại chợ đêm loại hoàn cảnh này, mà chính là cần phải ẩn hiện tại thượng lưu giai cấp thịnh yến đại sảnh. Theo Triệu Phi Dương cái góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy nam nhân này, mũi ương, thâm thúy mắt, cao xương gò má, không có bất kỳ cái gì biểu lộ bên mặt. Bất luận là không có việc gì nam nhân, vẫn là nữ nhân, đều tại giữ yên lặng, người nào đều không nói gì, giống như là vốn không quen biết người xa lạ, nhưng cũng cho người ta một loại, hai người này quan hệ rất thân mật đã thị cảm. Loại cảm giác này, để kiến thức rộng rãi Triệu Phi Dương, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Triệu đại thiếu, ngươi rốt cục đến, nô gia, chờ ngươi đã lâu. Cuối cùng nhìn thấy Triệu đại thiếu phong thái, sứt đầu mẻ chán Triệu Phi Dương, không muốn trêu chọc thị phi, đang muốn cất bước lúc rời đi, đưa lưng về phía hắn nữ nhân, đột nhiên mở miệng yếu ớt. Đem một chuỗi giống như chuông bạc dễ nghe êm tai kiều mị thanh âm xuyên qua chợ đêm phía trên ồn ào tạp âm, rõ ràng đưa vào hắn trong tai. Trong miệng nói chuyện, nữ nhân giãy giụa như rắn nước yêu kiều cực kỳ, vừa nắm eo nhỏ chậm rãi đứng lên. Theo nàng đứng lên động tác, âm không khí lạnh cũng tựa hồ tại thời khắc này tràn ngập từng đảo như thủy triều vẻ quyến rũ, khiến người ta nhịn không được lòng tràn đầy kiều diễm, muốn bổ nhào vào trên người nàng, đem nàng đẩy ngã xuống đất. Triệu Phi Dương không khỏi cảm thấy tâm thần rung động, tựa hồ đang có một đôi mềm mại tay nhỏ ở trên người hắn chỗ mấu chốt tới lui lưu luyến vong phản lấy. Nữ nhân vừa đứng lên, bên người nàng không có việc gì nam nhân cũng lập tức theo chi chạm lên, hai đạo băng lãnh như điện quang ánh mắt trực câu câu khóa chặt tại Triệu Phi Dương trên thân, để Triệu Phi Dương nhịn không được giật nảy mình đánh cái rùng mình. Ngươi là ai? Ổn định tâm thần về sau, Triệu Phi Dương vẫn đứng tại chỗ, trầm giọng hỏi, ngươi làm sao lại biết ta lai lịch? Nữ nhân chỉ là từ trên ghế đứng lên, cũng không có quay người đối mặt Triệu Phi Dương, lại đem nàng thon dài uyển chuyển, đường cong lộ ra hoàn mỹ dáng người, không giữ lại chút nào hiện ra ở Triệu Phi Dương trước mắt. Kể từ đó, càng là mị lực vô song, đẹp đến mức kinh tâm động phách, để Triệu Phi Dương rất có vài phần muốn ngừng mà không được cảm giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.